Tướng phủ đích nữ, quyển 4, góc truyện audio.com. Liễm Nghiêu không khỏi cười một tiếng. Vốn tưởng rằng Vương Phi là một người thông minh, nhưng không nghĩ cũng có lúc hồ đồ như vậy. Mặc dù nơi này bên ngoài có ám vệ bảo vệ, nhưng nếu như ta muốn lấy mạng một người trong đó, cũng thật đơn giản, dù ám vệ lợi hại hơn nữa, cũng không có thể ở trong thời gian ngắn cứu nhiều người như vậy. Thế nhưng Liễm Nghiêu nói chuyện này rõ ràng, nếu Nạp Lan Tĩnh không muốn dễ dàng giao ra binh phù, hắn có thể dùng biện pháp khác, ép Nạp Lan Tĩnh đưa ra. Hả, ngược lại Liễm Trạng Nguyên có thể thử một chút. Nạp Lan Tĩnh nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không thèm để ý chút nào. Liễm Nghiêu độc ác tàn nhẫn, nàng đã sớm biết, đưa Liễm Nghiêu đi vào, dĩ nhiên đã chuẩn bị tốt. Tự nhiên sẽ không để cho hắn được như ý. Liễm Nghiêu nhìn vẻ mặt Nạp Lan Tĩnh, trong lòng không khỏi dâng lên dự cảm xấu. Hắn hơi thất lễ, lại phát hiện thân thể hắn rất mềm, hoàn toàn không thể vận võ công. Ngươi, trong nháy mắt sắc mặt Liễm Nghiêu biến đổi. Hắn bây giờ đừng nói là giết một người, cho dù không phải ám vệ, ngay cả mấy nữ nhân ở trong phòng này chỉ sợ hắn cũng xử không được. Đáng chết, Liễm Nghiêu hung hăng mắng một tiếng. Nạp Lan Tĩnh quỷ kế đa đoan, mình nhiều lần thua ở trên tay của nàng, cho là lần này có thể đánh bất ngờ, lại không nghĩ rằng đến tột cùng ai để cho ai không kịp phòng bị. Nếu Liễm Trạng Nguyên không muốn rời đi, Thu Nguyệt ngươi đưa Liễm Trạng Nguyên đi nghỉ ngơi đi. Nạp Lan Tĩnh mắt lạnh nhìn Liễm Nghiêu, ở cái thế giới này bất cứ lúc nào cũng không thể hả hê quên hình. Liễm Nghiêu thua ở chỗ hắn quá không cẩn thận, lúc trước mình cung thị đi vào, trên người của mình cũng cất giấu các loại độc dược, huống chi mình mới vừa dùng khăn đối phó Sở Thái Tử. Bột phấn đương nhiên là có, từ lúc tiến vào liền hất tới, tự nhiên hắn sẽ trúng chiêu. Ngươi, lúc này nếu Trạng Nguyên biến mất, tất nhiên sẽ đưa tới bách quan coi trọng. Liễm Nghiêu muốn phản kháng. Đáng tiếc Thu Nguyệt phân phó đều là ám vệ, trong ngày thường có lẽ Liễm Nghiêu có thể cùng bọn họ tranh đua cao thấp. Vào lúc này ngay cả năng lực chống cự cũng không có. Ngược lại bổn Vương Phi khuyên ngươi đừng có nổi lên tâm tư khác. Cho dù là Trạng Nguyên biến mất thì thế nào, ai cũng sẽ không hoài nghi đến trên đầu bổn Vương Phi. Nạp Lan Tĩnh khinh thường nói một tiếng, nếu không phải giữ lại hắn còn tác dụng, mình nhất định sẽ không lưu lại mạng sống của hắn. Hiện nay kinh thành đang náo loạn rối bời, tự nhiên các phiên vương sẽ nhận được tin. Đức Thuận Vương, Đức Thanh Vương đều là cá mè một lứa, nhưng ngược lại có thể lợi dụng Liễm Nghiêu tới kiềm chế Đức Thuận Vương. Hiện nay trong vương phủ Nạp Lan Tĩnh vẫn còn chưa quen thuộc, nhưng người này là quan địa phương, dĩ nhiên là phải bí mật. Đương nhiên nàng không lo lắng Thu Nguyệt không thể tìm địa phương tốt. Tham kiến Vương Phi, chấm, vừa mang Liễm Nghiêu xuống. Thế nhưng có ám vệ chợt xuất hiện. Hắn quỳ trên mặt đất, trên mặt không có vẻ mặt gì. Nô tài ngu dốt, để Sở Thái Tử đào thoát. Chuyện gì xảy ra? Nạp Lan Tĩnh trầm một cái mặt. Bản lãnh của nhóm ám vệ này nàng tự nhiên là rõ ràng. Sở Thái Tử đã bị thương nặng, làm sao có thể là đối thủ của bọn họ? Hơn nữa nhiều ám vệ như vậy, hắn không có bất kỳ cơ hội chạy trốn nào. Khởi bẩm Vương Phi, khi bọn nô tài đuổi theo ra ngoài cũng đã không có nhìn thấy bóng dáng Sở Thái Tử. Ngay cả vết máu, còn chưa ra khỏi địa giới của Vương Phủ, cũng biến mất không thấy gì. Nô tài tìm khắp 10 dặm chung quanh, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Sở Thái Tử. Giọng nói của ám vệ rất bình tĩnh, thế nhưng trong lời nói khiến người ta nghe rõ ràng, hiển nhiên hắn hoài nghi trong vương phủ có người trợ giúp. Nạp Lan Tĩnh nhíu mày thật chặt, người Sở Thái Tử mang tới toàn bộ bị chính mình xử tử. Hắn cũng bị thương, nhưng cũng chỉ có lý do này có thể giải thích toàn bộ. Thế nhưng đến tột cùng vẫn nghĩ không ra ai là người bí mật giúp hắn. Sở Thái Tử này là người cực kỳ hung tàn, suy cho cùng giữ lại cũng là một tai họa, nhưng cũng không thể nào diệt trừ. Chuyện này gây náo loạn lớn như vậy, dĩ nhiên là giấu giếm không nổi, sợ là không tới nửa tháng sứ thần của Sở Quốc sẽ đến Đại Dung. nếu như Sở Thái tử thêu dệt chuyện bị người sát hại. Sợ hai nước tránh không khỏi sẽ nổi lên chiến sự. Đến lúc đó chịu khổ cũng chỉ có dân chúng. Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng thở dài một cái. Xem ra cung Ngao ở biên quan trong lúc nhất thời nhưng cũng không muốn trở lại. Nhưng Nạp Lan Tĩnh lại cứ luôn nghĩ đến cái bóng dáng màu trắng đó. Xem ra đó cũng không phải do mình một lúc hoa mắt. Lưu Thúy phân phó xuống. Từ giờ trông coi kỹ dược liệu bên trong khố phòng, nhà kho, cái chìa khóa này ngươi hãy tự mình trông coi. Nạp Lan Tĩnh trịnh trọng nhìn Lưu Thúy một cái. Hôm nay nàng trông coi vương phủ, cái chìa khóa này liền thu hồi toàn bộ. Còn nữa, trong phủ bất luận kẻ nào không có lệnh của ta, không được tùy ý ra vào vương phủ. Nạp Lan Tĩnh trầm giọng nói, bây giờ nàng gần như có thể khẳng định, người giúp đỡ Sở Thái tử này, tất nhiên ở trong phủ, thế nhưng không có 10 phần chứng cớ. Trong lòng nàng là hoài nghi Ngữ Yên, nhưng cũng không loại trừ là người bên cạnh. Trước đây Tiêm Dạ có thể phản bội, người khác cũng có thể. Sắc mặt của Nạp Lan Tĩnh cũng càng thêm nặng nề, chuyện này khiến nàng cảm thấy trên người giống như nặng vô cùng. Một khi chuyện này xảy ra điều gì không may, nhiều sinh mệnh như vậy cũng đều rơi vào trên tay của mình. Một lát sau Thu Nguyệt mới trở về, suy cho cùng trong lòng Nạp Lan Tĩnh vẫn không yên tâm. Cũng lại phân phó Thu Nguyệt mang Liễm Nghiêu ra ngoài, cho hắn thuốc hồi phục. Chỉ cần xác nhận hắn không thể rời đi là được. Hôm nay người đời đều biết Kiếm Thiếu Niệm đã trở về phủ. Có lẽ mình còn có thể dùng đến hắn. Sáng sớm ngày thứ hai, Nạp Lan Tĩnh rửa mặt thỏa đáng, phân phó người chuẩn bị đồ ăn sáng. Lúc cung thị đến đây, thế nhưng Nạp Lan Tĩnh nhìn vẻ mặt cung thị giống như sau một đêm tiêu tụy rất nhiều. Quầng đen dưới mắt nhưng rất rõ ràng. Thế nhưng đêm qua nương không ngủ tốt, Nạp Lan Tĩnh vội đỡ cung thị tới đây. Trong giọng nói mang theo lo âu nồng đậm. Hai, có lẽ hôm qua xảy ra nhiều chuyện quá, ngược lại ban đêm mơ thấy không ít. Cung thị thở dài, đều nói này gặp ác mộng thì sẽ không gặp nguy hiểm nữa. Đây đều là các đời trước lưu lại. Trước kia cung thị không tin điều này, chỉ là gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy. Đều nói bị bệnh thì cầu y, xem trọng chút luôn không có xấu. Bà nhẹ nhàng ho một tiếng. Hôm qua thế nhưng nằm mơ thấy Sở Quốc cùng Đại Dung khai chiến. Nhiều chiến mã như vậy, biểu ca ngươi rơi vào tuyệt cảnh. Nương ở một bên nhìn sốt ruột nhưng lại không có biện pháp khác. Lúc này ca ca tẩu tẩu đều không ở kinh thành. Tự nhiên bà phải quan tâm cung Ngao nhiều. Nương, thường nói mộng đều là phản ngược. Ca ca nhiều lần lập chiến công, so với cứu cữu năm đó còn lợi hại hơn, sợ là sẽ chiến công hiển hách, tiền đồ vô lượng, hơn nữa nương yên tâm, binh phù ở trong tay của chúng ta, nếu như chiến sự tiền tuyến căng thẳng, tự nhiên sẽ có binh mã tương trợ. Bên ngoài Nạp Lan Tĩnh an ủi cung thị, nhưng rốt cuộc trong lòng không khỏi để tâm, nếu thật sự xảy ra chiến sự, các phiên vương Đại Dung lại tự mình khởi nghĩa. Lúc đó binh lực sợ là không đủ, như thế Nạp Lan Tĩnh lại càng không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Cẩn thận duy trì cái gọi là cân bằng hiện tại. Hai, vậy thì cũng được, tẩu tẩu ngươi, nàng, cung thị vốn còn muốn nói gì, nhưng lời nói dừng ở trên môi lại nuốt trở về. Bây giờ Nạp Lan Tĩnh thật vất vả mới khá hơn một chút. Nhắc tới đứa bé cuối cùng sợ nàng khó chịu thêm. Chỉ là, tẩu tẩu là người có bầu, cần chăm sóc tốt hơn. Hôm nay kinh thành cũng rất loạn, tuyệt đối không thể khiến tẩu tẩu suy nghĩ. Vẻ mặt Nạp Lan Tĩnh lo lắng cùng cung thị tán dóc vài câu. Dù sao Vũ Nhi trước kia từng sinh non, thân thể tự nhiên không bằng được người khác, cẩn thận một chút luôn không sai. Cái này, không ngờ Tĩnh Nhi cũng nhìn ra, trên mặt cung thị có chút không tự nhiên cười cười. Nhi tử cùng nữ nhi đều như nhau, quả quyết không thể nặng bên này nhẹ bên kia, nữ nhi xảy ra chuyện như vậy, cuối cùng không có cách nào nói cho nàng biết. Nương, nữ nhi của người dĩ nhiên là thông minh, Nạp Lan Tĩnh trong trẻo cười một tiếng, cho dù là Kiếm Thiếu Niệm rời khỏi, có mẫu thân ca ca tẩu tẩu, mình cũng không cảm thấy cô đơn, nàng lôi kéo tay cung thị. Nương, ngài cứ yên tâm đi, nữ nhi đã tốt hơn nhiều. Ngược lại tàu tàu bên kia, mẫu thân phải lưu ý nhiều chút, một lát dùng bữa xong, mẫu thân nên đi về trước xem một chút. Nạp Lan Tĩnh cười một tiếng, thấy cung thị muốn nói cái gì, vội vàng ngăn lại, con hiểu rõ mẫu thân không bỏ được nữ nhi, thế nhưng đây là kinh thành, mẫu thân trở về nhìn một chút, nếu như tàu tàu không sao, mẫu thân lại quay lại cũng được. Thấy Nạp Lan Tĩnh chủ ý đã định, cung thị không khỏi gật đầu một cái. Giấc mộng đêm qua thật khiến cho bà đứng ngồi không yên. Trở về nhìn một chút cũng tốt, dù sao vẫn có thể quay lại. Tham kiến phu nhân, tiểu thư, vừa mới chuẩn bị dùng bữa. Thế nhưng Lưu Thúy vẻ mặt buồn thiu đi vào, nàng khẽ nhún người xuống. Tiểu thư, dược liệu bị mất chút ít, đều là dược liệu trị ngoại thương. Đêm qua canh giữ xâm nghiêm, ám vệ ngay cả một chút động tĩnh cũng không nghe thấy. Cả khóa cũng vẫn tốt, trên đất cũng không có dấu chân. Lưu Thùy nhíu chặt chân mày, họ đã chuẩn bị rất kỹ. Không ngờ tặc nhân lại vẫn đắc thủ. Nạp Lan Tĩnh không nói lời nào. Dược thảo này tuyệt đối sẽ không tự mình biến mất, chỉ cần do người trộm, nhất định sẽ lưu lại đầu mối gì đó. Tĩnh Nhi, dùng bữa trước, một lát mẫu thân đi với ngươi xem một chút. Cung thị nhìn Nạp Lan Tĩnh lập tức không lên tiếng. Biết lần này rất khó giải quyết, con cái là quan trọng nhất, không khỏi khuyên một câu. Ngược lại Nạp Lan Tĩnh không phản bác, gật đầu một cái, cùng cung thị dùng hết rồi đồ ăn sáng. Thu Nguyệt, ngươi sai người đưa mẫu thân trở về. Nạp Lan Tĩnh đứng lên, cung thị cho là nàng đi nhìn một chút, liền cũng đi theo sau lưng. Không được, cung thị vừa nghe không khỏi quát một tiếng. Hôm nay Nạp Lan Tĩnh bên này xảy ra chuyện như vậy, làm sao có thể yên tâm để cho nàng một người ở chỗ này? Không khỏi lắc đầu một cái, nữ nhi cũng là miếng thịt rớt xuống từ trên người chính mình. Quyết định không được bỏ lại một mình nàng. Nương, ngài ở chỗ này cũng không giúp được gì. Như vậy nương tạm thời trở về chăm sóc tàu tàu. Nữ nhi còn phải nhờ nương đưa phong thư về cho ca ca. Lúc mới bắt đầu giọng điệu Nạp Lan Tĩnh rất cứng rắn. Sau lại thấy rằng như vậy có chút không biết cấp bậc lễ nghĩa. Lúc này mới thu lại đi, chít là trong đầu vẫn rất lo lắng. Hôm nay trong phủ này rất nguy hiểm, lúc này rời khỏi suy cho cùng đối với nàng mới có lợi đấy. Mặc dù trong lòng cung thị không đoán hết được suy nghĩ của Nạp Lan Tĩnh, nhưng có thể đoán được 7-8 phần. Rốt cuộc bà vẫn gật đầu một cái, lời của Nạp Lan Tĩnh còn nhắc nhở bà trở về cũng có thể để Nạp Lan Hiên tới đây giúp đỡ Nạp Lan Tĩnh. Hơn nữa đi mời cái vị nhiếp thượng thư, hắn vốn là người của hình bộ, xảy ra chuyện này, nghĩ đến là có thể giúp Nạp Lan Tĩnh đấy. Lời ngoài mặt, làm thêm giờ mệt quá a, trộm cá lười, ô, lại hợp với tăng thêm một tháng ban rồi. Mấy ngày nay rốt cuộc không đỡ nổi, ô, cầu xin an ủi, cầu xin hổ sở, cách chương.